Hòa ly được chưa? Chương 42, 42, bồi ta cùng nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra chủ tâm có chút mệt. Không quen nhìn hai người nhão nhão dính dính, hắn đơn giản đứng dậy rời đi. Nhưng mà nơi này là chủ viện của hắn. Lộ ra chủ đi ra ngoài xoay hai vòng. Nghĩ còn có chính sự muốn nói đã lại đi trở về. Kết quả trời biết hắn đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Khi trở về chỉ cảm thấy kia hai người càng dính. Đối với hắn rời đi cùng trở về cũng là nhìn như không thấy. Bị hoàn toàn làm lơ, lộ ra chủ tâm càng mệt mỏi. Hắn hoạt động đem ngón tay ở trước mặt án kỷ nhẹ gõ vài cái. Nghiêm túc nói, hai người các ngươi, muốn làm nũng muốn ngọt ngào thì trở về phòng ha. Hiện tại chúng ta còn có chính sự cần nói. Hắn nói nhìn về phía Lộ Dĩ Khanh. Ánh mắt kia phảng phất như đang nói. Đừng nhìn, nói chính là ngươi. Lộ Dĩ Khanh đối với thân phụ ánh mắt nửa điểm không giả. Thậm chí còn muốn đem tức phụ ôm trở về phòng đi, thật muốn an ủi một phen. Nhưng Thẩm Vọng Thư hiển nhiên còn không có bị choáng váng đầu óc. Bị Lộ gia chủ vừa nói. Trong mắt cũng không ngăn được hiện lên vài phần thẹn thùng. May mắn là mặt ngoài còn đoan trang lại được. Nàng nhéo nhéo nắm tay Lộ Dĩ Khanh, nàng ý bảo nàng ấy an phận chút. Lúc này mới thích hợp hướng Lộ gia chủ nói. Vâng, chúng ta nói chính sự đi. Lộ gia chủ vẻ mặt mới vừa bị nhét cầu lương. Cảnh cáo lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Lộ Dĩ Khanh không quá vui. Sau lại bị Thẩm Vọng Thư đồng dạng cảnh cáo thoáng nhìn. Nháy mắt thành thật lên. Nàng ngồi thẳng thân mình trước, rót cho Lộ gia chủ vào chung trà thêm ít trà nóng. Lại cung kính đưa đến trên tay đối phương. Lúc này mới nói. A phụ muốn nói gì? Ta cũng sẽ nghe. Lộ gia chủ một chút cũng chưa bị lấy lòng đến. Ngược lại có chút chua xót. Cảm giác nữ nhi cưới tức phụ so với gả đi ra ngoài còn không xong. Hiện giờ toàn bộ suy nghĩ lẫn trong mắt con gái đều là tức phụ của nó. Thân phụ so ra còn kém tức phụ một ánh mắt. Bất quá chua xót cũng chua ba năm. Lộ gia chủ nhưng thật ra rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Bừng chung trà, mặt vô biểu tình nói. Ngươi là thiếu chủ của Lộ gia, ta cũng là của cửa hàng. Vốn dĩ cũng không muốn gạt ngươi. Lộ Dĩ Khanh hoàn toàn không chú ý tới Lộ gia chủ tâm tình phức tạp. Tùy tay lại thay Thẩm Vọng Thư cùng chính mình rót thêm nước trà. Sau đó liền nâng lên trà nóng không nói. An an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, bộ dáng phảng phất chính là cái khán giả đến lắng nghe. Lộ gia chủ không biết giận. Bừng trà nóng uống một ngụm. Lúc này mới nói. Tây Bắc quân báo truyền đến. Mộng của A Khanh hơn phân nửa cũng là sự thật. Như vậy kế tiếp một đoạn thời gian Tương Vương cùng Hoàng đế nhất định là vội vàng tranh quyền. Không rảnh lại lo tới chúng ta. Thời gian này, chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng. Dừng một chút, lại nói. Tuy rằng dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Nhưng rời xa Trường An cũng so khốn thủ tại đây còn tốt hơn. Một câu, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Nói hết thì Lộ gia chủ bất đắc dĩ. Lộ Dĩ Khanh cũng mới ý thức được Lộ gia khốn cảnh không phải rời xa Trường An là có thể giải quyết. Tương Vương quá thiếu tiền. Hoàng đế giống như cũng thiếu. Lộ gia chính là một khối thịt mỡ trên tấm thớt. Thẩm Vọng Thư đối với lời này sớm có đinh liệu. Cùng Lộ Dĩ Khanh giống nhau nâng chung trà cũng không uống. A phụ ý tứ, chúng ta vẫn là nam hạ sao? Lộ gia chủ gật đầu. Này đó hắn đã sớm cân nhắc qua. Lộ gia chúng ta, nguyên vốn là từ Kim Lăng lập nghiệp. Lúc ban đầu làm chính là dựa vào vải vóc làm ăn. Cũng là lòng ta cao ngất. Chạy tới Trường An này lập cái cửa hàng gì? Lúc này mới bị người theo dõi. Hiện giờ chúng ta từ Trường An bỏ chạy. Cửa hàng ta cũng không muốn tiếp tục mở rộng. Việc làm ăn khác chúng ta cũng ít nhúng tay. Vẫn là một lần nữa để hồi lại việc làm ăn ở Vải Vóc đi. Vừa lúc Giang Nam có gấm vóc tốt nhất, cũng có tú nương tốt nhất. Chỉ làm duy nhất một mặt hàng này cũng sẽ tương lai vinh hoa phú quý. Thẩm Vọng Thư nghe được lời này giật mình. Ngược lại không nghĩ tới Lộ gia chủ sẽ là tính toán như thế. Chẳng qua là cẩn thận ngẫm lại cũng không khó lý giải. Phần ngoài áp lực là một mặt, Lộ Dĩ Khanh cái người thừa kế này nói vậy mới là nguyên nhân chính yếu Lộ gia chủ quyết định co rút lại thương nghiệp bản đồ. Vốn dĩ cũng chỉ có một cái nữ nhi còn trái nghịch với đạo nghĩa cưới nữ tử làm vợ. Lộ gia đã là định sẵn vô hậu, mà đó là không đề cập tới cái này. Lộ Dĩ Khanh kia chứng bệnh định kỳ mất trí nhớ cũng sớm thành tâm bệnh của Lộ gia chủ. Thật vất vả bồi dưỡng ra được người thừa kế. Đầu óc vừa khéo, nhiều năm như vậy uổng công bồi dưỡng. Trọng tới một hồi lại một hồi. Đều là vội vàng mất công. Lộ gia chủ hiện giờ cơ hồ đã không tin tưởng đem Lộ gia giao cho nàng. Ngay cả đời sau truyền thừa đều nhìn không tới. Lộ gia chủ lại là dã tâm bừng bừng cũng không khỏi suy sụp tinh thần. Nghĩ đến đây, Thẩm Vọng Thư theo bản năng quay đầu lại đi nhìn Lộ Dĩ Khanh liếc mắt một cái. Nhưng mà Lộ Dĩ Khanh tựa hồ hiểu sai ý. Tiếp thu đến ánh mắt Thẩm Vọng Thư sau đó bỗng nhiên mở miệng. A phụ cho rằng nhà chúng ta thu liễm hành sự, Tương Vương liền sẽ buông tha chúng ta sao? Tự nhiên sẽ không. Chẳng sợ Lộ gia từ Trường An rời đi tổn thất rất lớn, nhưng rốt cuộc cũng có cơ nghiệp to như vậy, Tương Vương nhưng luyến tiếc buông tay. Lộ gia chủ không nói, nhìn nàng, muốn nhìn Lộ Dĩ Khanh nói như thế nào. Lộ Dĩ Khanh nhưng thật ra nửa điểm cũng không luống cuống. Kết quả mở miệng lại là một câu không liên quan nhau. Ta làm rượu trắng đã được rồi. A phụ trở về Kim Lăng, cũng chỉ bán vải vóc không bán rượu sao? Lộ gia chủ nghe vậy, trong mắt có ánh sao hiện lên, chợt nghĩ đến cái gì lại ảm đạm xuống. Vậy cho ngươi mở cái tửu lầu. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này mặc, đơn giản đi thẳng vào vấn đề đem nói rõ ràng. Ta không muốn đi Kim Lăng, càng không nghĩ mở cái tửu lầu hoặc là tiệm vải. Chờ người khác tới đem ta coi như thịt cá sâu xé. Lời này nói được Thẩm Vọng Thư trong lòng vừa động. Nàng nhìn về phía Lộ Dĩ Khanh. Hiếm thấy ở nàng trong mắt thấy được vài phần bướng bỉnh. Lộ gia chủ nghe được lời này lại là nhịn không được cười lên tiếng. Chỉ là nụ cười kia lại cũng không phải cao hứng hoặc là thưởng thức. Đều nói là hiểu con không ai bằng cha. Chẳng sợ Lộ Dĩ Khanh mất trí nhớ lúc sau biến hóa lại nhiều. Lộ gia chủ tựa hồ cũng có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư nàng. Liền tỉ như giờ phút này, nàng nói không muốn mặc người sâu xé. Nhưng ánh sáng trong mắt kia rõ ràng là cất giấu báo thù chi tâm. Đến nỗi đối tượng báo thù, tự nhiên là kẻ tính kế Lộ gia. Cũng coi như tính kế Thẩm Vọng Thư lại chẳng ai khác. Tương Vương, Lộ gia chủ có thể lý giải sự phẫn nộ của Lộ Dĩ Khanh. Cũng có thể rõ ràng tâm tình nàng không muốn ngồi chờ chết. Đã có thể chứng bệnh mất trí nhớ kia. Chẳng lẽ còn thật có thể trông cậy vào cái gì? Hắn nghĩ đến đây liền nhịn không được muốn cười. Nhưng ý cười trong mắt hiện lên lại là chua xót. Lộ Dĩ Khanh xem không hiểu hắn cười là ý gì. Lại cũng có thể cảm giác được kia ý cười không đạt đến đáy mắt. Nàng nhấp môi cường điệu. Ta không đi Kim Lăng. Lộ gia chủ rốt cuộc cười đủ rồi. Trên mặt ý cười bỗng dưng vừa thu lại. Không hiểu vì sao có vẻ lãnh ngạnh. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Rốt cuộc là lão giả đã thấu thương trường nhiều năm. Lộ gia chủ hoàn toàn thả ra khí thế cũng có chút khiếp sợ. Hù đến Lộ Dĩ Khanh đều bị hắn bỗng nhiên lãnh ngạnh hoảng sợ. Nhưng đối mặt với Lộ gia chủ, đối mặt với phụ thân luôn tới sủng ái nàng, Lộ Dĩ Khanh tựa hồ chưa bao giờ sẽ hoảng loạn. Đồng dạng lãnh hạ mặt đường cong sườn mặt nàng đều lộ ra quật cường. Ta không nghĩ sẽ đi Giang Nam. Ta muốn đi Tây Bắc. Bán rượu. Chủ viện một hồi nói chuyện tựa hồ tan rã trong không vui. Đối với Lộ Dĩ Khanh đột phát kỳ tưởng, Lộ gia chủ cuối cùng cũng chưa nói đồng ý hay là không đồng ý. Khi Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư trở lại Đông Viện, sắc trời còn rất sớm. Hai người một đường đi tới lại đều không có nói chuyện. Thẳng đến trở lại phòng, một chân bước vào cửa phòng, Lộ Dĩ Khanh mới kéo lấy góc áo Thẩm Vọng Thư nói một câu. Vọng Thư, ta không phải tâm huyết dâng trào. Ta có nghiêm túc nghĩ tới. Thẩm Vọng Thư không lộ ra thần sắc kinh ngạc gì. Chỉ nhàn nhạt gật đầu. Lộ Dĩ Khanh thấy thế cũng không biết nàng tin hay là không tin. Vì thế lại lôi kéo nàng tiếp tục nói. Ta nghĩ tới. Mặc kệ là cảnh trong mơ hay là hiện thực. Tương Vương đối với nhà chúng ta đều là như hổ rình mồi. Mà ở Trường An bên trong thành này, duy nhất có thể cùng Tương Vương chống lại đó là Hoàng đế. Nhưng ta cảm thấy Hoàng đế tựa hồ không đáng tin cậy. Hắn trong mộng đã không đấu lại Tương Vương. Không ngừng là cảnh trong mơ. Trong tiểu thuyết Hoàng đế phỏng chừng cũng không đấu lại Tương Vương. Rốt cuộc người sau chính là nam chủ. Nếu tính hậu kỳ lật xe kia cũng là nam chủ. Nói không chừng Tương Vương bị độc chết báo thù. Là ở tiểu thuyết kết cục lúc sau đâu. Thẩm Vọng Thư sau khi nghe xong cũng là không tỏ ý kiến. Nàng nhìn Lộ Dĩ Khanh. Hỏi nàng. Vậy nàng là tính thế nào? Lộ Dĩ Khanh hiện giờ đối với Thẩm Vọng Thư có thể nói là hoàn toàn không giấu giếm. Liền nói, Tương Vương muốn chính là mạng của chúng ta. Hoàng đế lại không đáng tin cậy. Ta nghĩ đến cho chính mình tìm cái chỗ dựa khác. Nói nơi này, kế tiếp nói cũng liền thuận theo. Trường An trong thành chỗ dựa liền không cần suy nghĩ. Hai tòa núi lớn ai đều đắc tội không nổi. Nhưng Trường An ở ngoài còn có người khác. Tỉ như những cái võ tướng đó tay nắm binh quyền. Không hề nghi ngờ, Lộ Dĩ Khanh coi trọng Tây Bắc vệ gia quân. Ở cảnh trong mơ nàng liền thấy được rõ ràng. Đó là một kinh nghiệm trăm trận trăm chiến. Sẽ tao ngộ đại bại thuần túy chính là bởi vì vấn đề hậu cần vật tư. Cuối cùng Hoàng đế cùng Tương Vương vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Không giành quản loạn cục Tây Bắc. Vẫn là dựa vào vệ đại tướng quân ngăn cơn sóng dữ. Mới không khiến cho thiên hạ lật úp, cho Hoàng đế cùng Tương Vương có điều kiện tiếp tục tranh đấu. Trong tiểu thuyết vệ đại tướng quân có lẽ liền cái vai phụ đều không thể xưng tên. Tây Bắc chiến sự cũng chỉ là Hoàng đế cùng Tương Vương tranh quyền trong quá trình một chuyện nhỏ. Một bút đã bị đề qua, nhưng trong hiện thực một cổ thế lực như vậy, lại là ai cũng đều không thể làm lơ. Thẩm Vọng Thư như cũ không tỏ ý kiến. Đối với lên đường cho nàng tinh lượng con ngươi. Lại hỏi nàng. Nàng muốn đi Tây Bắc bán rượu. Mặc dù kết giao vệ đại tướng quân. Được đến hắn che chở. Nhưng A Khanh nàng có nghĩ tới hay không? Vệ đại tướng quân thế lực cũng chỉ ở Tây Bắc mà thôi. Lộ Dĩ Khanh không bị những lời này đả kích đến. Con ngươi nàng như cũ sáng lấp lánh. Không thấy ảm đạm, nhưng nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó. Cuối cùng rồi lại nuốt trở vào. Sửa lời nói. Vậy từ Tây Bắc bắt đầu. Ta ở Tây Bắc lập nghiệp. Tương Vương cũng không thể qua đây đuổi giết. Nói tới đây, Lộ Dĩ Khanh lại nói lên rượu của mình. Còn có những cái rượu đó của ta. Đều là rượu mạnh. Trung Nguyên văn nhân nhã sĩ chỉ sợ còn uống không quen. Tây Bắc cũng không giống nhau. Tây Bắc nơi lạnh lẽo vô cùng lại khắc nghiệt. Tới mùa đông rồi dùng rượu mạnh sưởi ấm khẳng định thực bán chạy. Chúng ta chỉ cần đừng bán quá đắt. Liền có thể lấy này tới cùng vệ gia quân kết giao. Sớm muộn gì có một ngày này rượu cũng có thể từ Tây Bắc lại bán về Trung Nguyên. Thẩm Vọng Thư không có sai qua đường cho nàng phía trước muốn nói lại thôi. Nghe nàng nói đến rượu mạnh cũng không bỏ qua tác dụng của rượu. Những cái rượu trắng đó lúc ban đầu làm ra tới. chính là coi như cồn cho Lộ gia chủ rửa sạch miệng vết thương dùng. Hơn nữa xác thật hữu dụng. Thứ này nếu đầu hướng Tây Bắc chiến trường, tác dụng không chỉ có riêng là cho các tướng sĩ uống ấm thân, càng là đồ vật cứu mạng. Lộ Dĩ Khanh hiển nhiên có càng sâu tính toán. Lộ gia chủ cũng không phải không thể nghĩ đến được những điều này. Lấy tầm mắt hắn chỉ biết so với Lộ Dĩ Khanh nghĩ đến sớm hơn. Nhưng kia lại có ích lợi gì đâu. Lộ Dĩ Khanh kia động một chút thì đã mất trí nhớ. Chính là tai họa ngầm lớn nhất. Nhưng những cái này Lộ Dĩ Khanh cũng không biết. Nàng hứng thú bừng bừng nói xong. Tay một cái đã bắt được đôi tay Thẩm Vọng Thư. Vọng Thư, chờ rời đi Trường An. Nàng nguyện ý bồi ta đi Tây Bắc sao, cách Trương.